thứ bảy này có. Pháp vô ký trợ pháp vô ký, trước hết là chúng ta lấy pháp vô ký trợ pháp vô ký. Bằng nhân duyên, bằng nhân duyên pháp phù khí trợ pháp phù khí. Rắc rối à nha, cái này phải đơn giản đâu anh, không phải đơn giản một tí nào đâu. Sao vậy? Sự thiếu rồi. Sự thiếu rồi. Cái tâm vô ký có bao nhiêu? Tâm vô ký có bao nhiêu tâm? Sao 72? 72 chúng ta bỏ này ra chứ. Để hữu nhân thôi, đâu phải để tâm tố. 74 hả? 54 trừ cộng với 18 là nhiêu? Là 72 sao? 54 tâm vô ký chứ sao mà nó tâm tố. Nếu mà viết cho kỹ thì chúng ta phải nói là trợ cho 54 tâm vô ký hữu nhân đó. Chúng ta phải viết vậy đó, chứ không phải là chúng ta chỉ viết đơn giản. 17 sắc tâm trợ duyên còn thêm cái nữa. Phải. Sắc nghiệp tái tục có bao nhiêu? Có bao nhiêu sắc nghiệp tái tục? 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục 18 xanh tím nữa là 20, đúng là 20. 20 sắc nghiệp tái tục. Rồi thêm cái này vô, thêm 20 sắc nghiệp tái tục. Bây giờ chúng ta chia cái này ra, chúng ta chia cái này ra đi coi. Rồi cái dân được rồi, sao sẽ về chỗ đi, sẽ về chỗ đi. Lựa cái mặt lầu cho thông minh chút xíu. Xin với toàn lớp 7. Vô ký danh trợ vô ký danh bằng nhân duyên. Vô ký danh trợ vô ký danh bằng nhân duyên. Bây giờ mình mới cho tách ra chứ. Cái đó người ta chỉ mới nói tổng quát là đơn pháp vô ký, trợ pháp vô ký thôi. Cho nên ta mới gom chung lại thành 54. Xin trả lời bạn. Năm bốn tam vô ký hữu gì? Ai biết sự hữu gì hữu? Người vẽ sắc tâm. Phải không? Ban tám tam sở suy để vô cộng chứ không để vô phẩy được rồi, suy gì chỗ suy tình đạo lên cả suy bôi ở trên luôn, bôi chỗ năng duyên hết, bôi hết ở trên ấy, xin chừa cái này lại chứ, xin chừa cái này lại, người nhớ này lại, xin làm cái này đi. Vô ký danh trợ vô ký sắc, chỗ này xin phải phân tích ra, vô ký danh trợ vô ký sắc. Nhưng mà vô ký danh trợ vô ký sắc ở đây chúng ta có mấy trường hợp? Vô ký danh trợ vô ký sắc chúng ta có mấy trường hợp? Vô ký danh ở đây là gì sư? Nhân duyên. Thì vô ký danh ở đây chỉ cho cái gì? Trong sáu nhân tương ưng, nhân nào là vô ký danh? Vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta để là ba, ba nhân vô ký. Bao nhiêu vũ khí? Ba nhân vũ khí trợ cho mấy trường hợp? Trợ cho sắc, trợ mấy trường hợp? Xin để là ba nhân vũ khí. Ba nhân vũ khí quả quả bình nhật ba nhân vô ký quả tái tục ba nhân vô ký tố tố thì chỉ có bình nhật thôi, cho nên chúng ta yên chí. Rồi bây giờ sẽ ra cái đáp án ba cái chỗ này đi. Ta nhân vô ký quả bình nhật trợ được bao nhiêu sắc tâm? Trợ nhiêu sắc tâm? Quả trợ được mấy sáu tâm? Tâm quả trợ được có 15 sáu tâm nào?

Đức cho ba trường hợp đi. ABC. ABC. Trường hợp ABC. Trường hợp A là cái gì? Nãy giờ có ai ngáp chưa? Hiểu không chị? Hiểu không? Sao rồi? Sao rồi mấy sư mình hiểu không? Không chi pháp không à? Khổ quá. Đâu để Đức đâu có ghi được cái gì? Ghi lại chi cái chỗ đó? Ba ở căn vô trí là 14, 38 người ta đâu hiểu gì đâu. Khi nào chúng ta nói vô trí trợ, vô trí danh và sắc, thì chúng ta phải để cái dấu này. Xong rồi chúng ta để AB. Nhanh đi, tới giờ rồi. Tới giờ nghỉ rồi. Sao đó? Có mấy trường hợp? Mấy trường hợp? Mấy trường hợp? Vô ký danh trợ, vô ký danh và sắc. Hả? Ba nhân vô ký quả bình nhật. Người ta mớm cho cái năng duyên, thì sau đó chúng ta phải tìm ra cái sở duyên. Ba nhân vô ký quả bình nhật. Vậy đó đi, chúng ta để mũi tên đi. Rồi để đó. B. Ba nhân vô ký quả tái tục. Ba nhân vô ký tố. Rồi bây giờ chúng ta tìm ra sở duyên. Rắc rối chúng ta dựng trời nè. Bữa nay chắc trễ ngộ quá. Để. Bôi cái chữ vô ký dưới đây. Quả bình nhật sao mà trợ cho sắc nghiệp được? Trợ sắc tâm chứ sao sắc nghiệp? 17 sắc. Trợ cho 15. Ba nhân vô ký quả thái tục. Trợ cho vô ký danh là sắc. Trợ cho cái gì? Ừ.